Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là nhân vật chính. Thì báo cáo với anh em ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là cái phó bản mà Trương Nguyên Thanh tiến vào, nó là đại khái là mấy cái thần thoại ở phương Tây, Bắc Âu và Hy Lạp gì đấy, nhưng nó không phải là thần thoại châu Á. Nhưng mà cái này thì mình thấy như cái miêu tả về thần Cupid là đúng nha. Tại vì ngày xưa ở trong, mình không nhớ là mình xem được hay đọc được ở đâu ấy, tức là cái thằng thần Cupid này mặc dù là thần tình yêu nhưng mà kiểu nó giống như kiểu là nó bắn bắn nó bắn tên xe duyên, nó toàn xe duyên linh tinh ấy. Đâm ra là hình như về sau bị chọc mù đôi mắt để cho nó dùng cái tâm nó nhìn thì nó mới xe duyên chuẩn được cho người ta. Thế ở trong một số các cái phim sau này, các cái phim hoạt hình ấy, người ta cứ hiêu miêu tả thần Cupid, thần tình yêu là cái đứa nó kiểu dễ thương, có đôi cánh bay bay bay. Đâm ra làm cho mình nó bị lẫn lộn kiến thức, nó mình cứ cảm thấy cái thế giới quan của mình nó bị xiên xẹo của gì ấy. Thế nhưng mà mình thấy cái này nó miêu tả cái này là khá đúng nha. Tại vì mình nhớ là thần Cupid hình như là một vị thần nghịch ngợm, nó cũng dạng kiểu Loki ấy. Nhưng mà là phiên bản nhỏ tuổi hơn và nó không không có trưởng thành được, nó mãi mãi là một đứa trẻ nghịch ngợm kiểu vậy. Còn hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là nhân vật chính để xem Hạ Hầu Ngạo Thiên sẽ làm gì ở trong phó bản anh em nhé. Năm Thiên Bảo 14, ngày 6 tháng 11, trên trời mây đen quay cuồng, gió núi lao vào người có thể thổi người ta ngã cắm đầu. Trên đường nhỏ lên núi, thiếu niên thư sinh dắt một con ngựa gầy, ở đường núi cát bay đá chạy mà gian nan bôn ba. Lưng ngựa chở hai cái giỏ trúc, trong một cái giỏ trúc thì để thư tịch, trong một cái giỏ trúc khác là vật tư đi bộ đường xa. Thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực, không chịu gió cát ảnh hưởng. Ngược lại con ngựa gầy sau lưng cứ liên tục dừng chân, bị gió cát thổi cho không mở mắt ra được, đánh mũi phì phì. Hạ Hầu Ngạo Thiên thở dài, thân phận quán bây giờ là một sĩ tử vào kinh đi thi. 10 năm gian khổ, học tập, đầy bụng kinh luân, dự định đi Trường An một lần lên tiếng mà kinh động lòng người. Bất đắc dĩ, bây giờ là năm Thiên Bảo thứ 14, ngày 6 tháng 11. Qua 3 ngày nữa thì An Lộc Sơn làm phản. Không sai. Phó bản mắn vào là phó bản cấp 9 của nghề nghiệp học sĩ, loạn an sử. Nhiệm vụ chủ tuyến là ngẫu nhiên tham gia 3 chiến dịch và đều đạt được thắng lợi. Hạ Hầu Ngạo Thiên lúc trước nhìn giới thiệu của phó bản thì vỗ đùi đánh đét mà nói, đánh thắng 3 chiến dịch, trò trẻ con. Xem tôi vài phút, lắp đạn hạt nhân để cho Tiểu An và Tiểu Sử hóa thành tro bụi. Nghề nghiệp học sĩ am hiểu luyện đan, trận pháp, luyện khí, học rộng tài cao, văn có thể an bang trị quốc, võ có thể phát triển quân bị, các địch chế thắng. Phó bản chiến tranh ở trong nghề nghiệp học sĩ cấp bậc cao không tính là hiếm thấy. Dù sao đạo cụ, cơ quan và trang bị đều tương quan với chiến đấu, chiến tranh. Nhưng mà nói thật thì hắn có chút hối hận đã lựa chọn phó bản loạn an sử, bởi vì trừ nhiệm vụ chủ tuyến, hắn còn có một nhiệm vụ phụ tuyến là đến Trường An. Đến Trường An cũng không phải việc khó, nhưng cấp bậc quán lại bị phong ấn. Hắn gặp phải cảnh ngộ giống với Nguyên Thủy Thiên Tôn trong phó bản Vua Mất Nước. Hạ Hầu Ngạo Thiên bây giờ chỉ có tiêu chuẩn ở giai đoạn siêu phàm, đạo cụ và tiêu hao phẩm có thể vận dụng cũng chỉ ở cảnh giới siêu phàm mà thôi. Mà siêu phàm cảnh nghề nghiệp học sĩ có tiếng là gà mờ, đặt ngang hàng với nhạc sĩ gọi là hai con gà của linh cảnh. Trên đường đến Trường An nhất định sẽ gặp nguy hiểm, xác suất lớn là sơn tặc thổ phỉ hay là phản quân, ngược lại có khả năng không lớn. Phản quân của An Sử còn 3 ngày nữa mới làm phản. Thực lực của mình bây giờ ở đạo cụ siêu phàm vẫn là không ít. Sơn tặc bình thường đến chính là chịu chết, chỉ sợ trong đám sơn tặc có người tu hành thôi. Hạ Hầu Ngạo Thiên mặt mày đau khổ, nghĩ đến việc gặp được sơn tặc, mình có nên phản kháng hay không? Nếu như phản kháng, tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong, đó chính là cục diện không chết không ngừng. Đầu hàng lúc đó cũng phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi là mình có nắm chắc tất thắng, nếu không thì vẫn không nên phản kháng là tốt hơn. Nhưng không phản kháng thì tương đương giao tính mạng cho kẻ địch. Trong lòng hắn cũng không tự tin. Có lẽ mình nên học theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái tên mặt dày kia, nhìn sơn tặc liền cắm đầu quỳ lạy hô to, ta là người đọc sách, có thể biết văn đoán chữ, có thể làm tiên sinh kế toán có rất nhiều tác dụng. Dù sao, mình là một thư sinh nghèo, sơn tặc có giết mình cũng chẳng kiếm được mấy đồng, không có lợi chút nào. Hạ Hầu Ngạo Thiên suy nghĩ linh tinh. Gió núi càng lúc càng thổi mãnh liệt, thổi vào người lạnh như dao cắt. Hai bên dãy núi ở trong cuồng phong chập trùng như sóng, trên trời mây đen nặng nề, rõ ràng là 10 giờ sáng mà trời lại tối như ban đêm. Một trận mưa to sắp tới, núi non hoang dã, muốn tìm chỗ nghỉ chân tránh mưa cũng không có, hắn chỉ có thể dắt ngựa tăng tốc đi đường. Tí tách, Một giọt mưa rét lạnh rơi trên khuôn mặt, tiếp theo là tiếng mưa lộp bộp, rất nhanh đã thấm qua áo ngoài, lạnh vào bên trong. Hà Hồng Ngạo Thiên rất lâu rồi chưa từng chịu lạnh, nhịn không được dùng mình một cái, dắt con ngựa gầy cúi đầu đi nhanh. Không biết qua bao lâu hắn nhìn thấy bên cạnh đường núi phía trước, ở trên dốc thoải, có một ngôi chùa miếu tường đỏ ngói đen. Nó trầm mặc đứng lặng trong gió thảm mưa sầu. Bối cảnh là sắc trời mờ tối cùng với núi sâu, cành lá điên cuồng múa may. Hà Hồng Ngạo Thiên do dự một phen nhưng vẫn lựa chọn dắt ngựa đi, tiến về phía ngôi chùa miếu có chút đổ nát kia. Đến cửa miếu chỉ thấy cửa gỗ khép hờ, che kín bằng lỗ sâu một đục. Ở dưới mái hiên đã không có đèn lồng cũng chẳng có bảng hiệu, dường như bị bỏ hoang nhiều năm. Hà Hồng Ngạo Thiên nhẹ nhàng thở ra, không có người, tốt nha, không có người thì nghĩa là an toàn. Hắn sợ nhất chính là đẩy ra cửa miếu lại trông thấy một đám sơn tặc ở trong miếu đang tránh mưa, vậy thì lúng túng rồi. Xuyên thấu qua cửa gỗ khép hờ mà nhìn vào, bên trong yên tĩnh tối tăm. Hà Hồng Ngạo Thiên mở hòm đồ lấy ra một cái bao tay, có nửa ngón, màu đỏ rực. Lòng bàn tay vù một tiếng dâng lên ngọn lửa cao mười mấy cm. Mượn ánh lửa màu ấm, dẫn ngựa vượt qua bậc cửa đi vào chỗ sâu trong chùa miếu. Rất nhanh đã tới đại điện. Đại điện tráng trống trải, phủ kín cho bụi mạng nhện. Thờ trên bục thờ cũng không phải tượng Phật mà là một bức tượng thần nứt nẻ. Có thể thấy được nơi này cũng không phải là chùa miếu mà là miếu sơn thần hoặc là thành hoàng làng. Hà Hầu Thiên ở trong điện đi dạo một vòng chưa tìm được củi khô, liền ở trong cái giỏ trúc trên lưng ngựa lấy ra nửa cân than tồi, rồi lấy bao tay của mình nhóm lửa. Thư sinh trong tháng 12 vào kinh đi thi, trên người hoặc ít hoặc nhiều sẽ mang theo than củi để sưởi ấm, dù sao thì có đôi khi cũng phải ngủ ngoài trời hoặc nơi núi hoang. Hà Hồng Ngạo Thiên lấy thư tịch xé từng tờ một ném lên than đốt cháy để sưởi ấm. Thư sinh đi thi chỉ là một thân phận, hắn không quan tâm những lời trích dẫn của thánh nhân. Nướng ước chừng nửa khắc đồng hồ, cơn lạnh đã bị ép ra ngoài cơ thể, thân thể ấm lại. Hà Hồng Ngạo Thiên nhìn ngoài điện tối đen, mưa lạnh vẫn rơi, giọt mưa giọt theo mái hiên, rủ xuống như từng chuỗi ngọc trai đứt gãy. Gió núi đưa hơi nước bắn vào trong điện, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Hà Hồng Ngạo Thiên phủ ngoài, ở lưng ngựa, mượn nhiệt độ cơ thể ngựa cùng với nhiệt độ lửa than để hong khô. Liên tục mấy giờ bôn ba đường núi khiến thân thể hắn có chút mệt mỏi, thể chất quán chỉ mạnh hơn người thường cho nên ngáp một cái rồi định nghỉ ngơi một lát dưỡng đủ tinh thần rồi lại tiếp tục lên đường. Đúng lúc này thì ngoài điện truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc. Ở trong màn mưa yên tĩnh truyền đến, nó vừa ngột ngạt lại vừa quỷ dị. Hà Hồng Ngạo Thiên hơi nhíu mày một cái. Trước khi tiếng gõ cửa truyền đến, hắn căn bản không hề nghe thêm một chút tiếng bước chân. Ở bên kia, Cupid tìm mình sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, hắn vừa mới từ miệng của Heracini biết được ân oán của mình cùng với Cupid, bây giờ lại bị đối phương gọi tới ư? Nhất là dưới tình huống, mình ngủ với thị nữ của mẫu thân đã chôn xuống mầm tai họa. Ai, mình đây có tính là phiên bản con thứ quá ưu tú, bị con trai trưởng ghen ghét ở bối cảnh phương Tây hay không? Hắn trong lòng mưa vui với nỗi khổ mà thầm nghĩ. Cupid nhìn mình không vừa mắt rất lâu rồi, nhưng trước sau chưa giết mình. Hiển nhiên là kiêng kỵ huyết mạch của mình. Cho dù là con thứ thì cũng là hậu duệ của Mỹ Thần. Helen từng nói, nếu như bị Mỹ Thần biết con thứ xâm phạm thiếp thân thị nữ, không nhất định sẽ trục xuất mình khỏi đảo Paphos, nhiều nhất chỉ trục xuất khỏi gia môn, mà không phải là giết chết. Cho nên cũng không đến mức là chuyện Helen hạ sát thủ đối với mình. Hơn nữa đảo Paphos đang đứng trước tùy tùng của Quang Minh Thần uy hiếp, đang lúc cần dùng người. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh bình tĩnh lại. Tính cách Cupid rất ngang bướng, không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Thực sự không được thì mình bật hack chơi hắn, xem trước trình độ của Monia một phen. Trương Nguyên Thanh yên lặng thi triển thao túng cảm xúc, ý đồ ảnh hưởng cảm xúc của Monia, lại kinh ngạc phát hiện cảm xúc của Monia như một khối sắt, mặc kệ hắn nhào nặn thế nào cũng khó mà làm nó biến hình. Đậu má, ít nhất là cấp 8 đỉnh phong nha. Ta bật hách cũng không nhất định xử lý được cô ấy. Thật lẽ, thật lẽ. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh lập tức tỉnh táo, lộ ra nụ cười khiêm tốn của con thứ. À, nữ thần Monia tôn kính, tôi sẽ đi gặp Cupid ngay bây giờ. Cô còn chưa nói cho tôi biết hắn ở chỗ nào. Monia lạnh lùng nói, vườn hoa phía tây. Trương Nguyên Thanh lập tức gật đầu, sau khi phân biệt phương hướng liền hướng về phía tây mà bước đi. Heracini mái tóc dài xanh sẫm theo sát phía sau hắn, một bộ tư thái là gà cho gà thì theo gà, đồng sinh cộng tử. Khác với anh trai Amani, trời sinh đại biểu cho dục, thì cô là ái ở trong ái dục. Trong pháo đài có mấy khu vườn trồng hoa tươi, trong đó tô điểm cây ăn quả và ao là do con người đào ra, cảnh sắc rất không tệ. Hai người đi về phía tây, đi chốc lát trên con đường mòn lát đá phiến đến vườn hoa phía tây của pháo đài. Xa xa liền thấy một đứa bé 5-6 tuổi đang lớn tiếng quát mắng mấy đầu mục nô lệ. Hắn làn da trắng nõn, khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt xanh thẳm vừa to vừa tròn, bộ dáng là phi thường đáng yêu. Sau lưng hắn có một đôi cánh chim trắng nõn, khẽ vỗ, lơ lửng giữa không trung. Trong tay hắn có một cây cung nhỏ, tay trái cầm, tay phải nắm hai mũi tên, một mũi tên vàng, một mũi tên màu xám trắng. Gnophon, ta từng nói trong 3 ngày phải đào ra 100 giỏ khoáng thạch màu đen, người chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cupid hai tay chống nạnh, căm tức nhìn một đầu mục nô lệ. Nô lệ kia cực kỳ sợ hãi, quỳ xuống đất giải thích. Ngài Cupid, khoáng thạch màu đen cứng rắn tựa như tấm khiên trong tay Athena, mà công cụ cùng nhân viên của chúng ta đều không đủ. À, Cupid vĩ đại, tôi không phải muốn giải thích, chỉ là cầu ngài cho thêm mấy ngày thời gian. Cupid hạ xuống, lơ lửng ở đỉnh đầu đầu mục nô lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia lộ ra vẻ cực kỳ trào phúng và chế nhạo. Ha, Gnophon, nô lệ của ta, vậy thì mời ngươi ra biển, hỏi xem tùy tùng của thần Quang Minh có bằng lòng cho chúng ta thời gian chuẩn bị vũ khí hay không. Hắn một lần nữa bay lên, nhìn về phía binh sĩ cầm giáo giải cách đó không xa mà nói, đưa hắn ra biển. Trong mắt của đầu mục nô lệ, Gnophon che kín tuyệt vọng, run giọng khẩn cầu, không, đừng như vậy. Tùy tùng Quang Minh thần đã phong tỏa vùng biển này, bất cứ người nào ra biển đều sẽ bị giết chết. Ngài Cupid, vợ con của tôi còn cần tôi. Hắn cần khẩn cầu đổi trả lời đổi lấy Cupid đồng tình mà bị hai tên thị vệ kéo đi. Cupid lại nhìn về phía một đầu lĩnh nô lệ khác mỉm cười nói, Hàn, 50 chiếc máy ném đá ở đâu? Ta nghe Ariga nói, ngươi chỉ hoàn thành có 20 cái. Có vết xe đổ vừa rồi, nô lệ Hàn run rẩy quỳ dạp xuống đất, không dám có chút giải thích nào, chỉ hy vọng Cupid có thể giảm bớt trừng phạt. Cupid nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười giống như đùa ác. Hàn, nghe nói ngươi phi thường trung trinh đối với tình yêu, rất yêu vợ của mình. Hắn nhìn về phía thị vệ bên cạnh mà nói, dắt một con dê cái tới đây. Thị vệ vội vàng đi, không bao lâu đã dắt một con dê rừng màu trắng sừng cong trở về. Cupid trong ánh mắt kinh sợ của Hàn lắp mũi tên vàng, nhếch miệng cười nói, ta trừng phạt ngươi, phản bội tình yêu với vợ, yêu một con dê. Mũi tên ngắn màu vàng rời dây cung mà bay đi, theo thứ tự xuyên thủng trái tim của Hàn và dê rừng. Kẻ trước thân thể cứng đờ, ngực hắn bị xuyên thủng nhưng không có vết thương, không đổ máu. Nhưng ánh mắt nhìn con dê cái đã phát sinh biến hóa, trong ánh mắt xen lẫn dục vọng và yêu quý. Hắn đói khát cởi đai lưng, thân thể trần truồng lao về phía con dê cái. Thị vệ cười ha hả đạp con dê một cước. Con dê kinh hãi chạy trốn, Hàn trần truồng đuổi theo, một người một dê dần đi xa rồi biến mất trong tầm mắt. Hắn quả thực là ma quỷ. Heracini như sớm đã quen với hành động của Cupid, giữ chặt tay của Amini, nhỏ giọng nói, Amini thân yêu của em, anh tuyệt đối không nên để cho Cupid tức giận, nếu không hắn cũng sẽ khiến anh yêu con dê cái. Cung cùng với mũi tên trong tay Cupid, xác suất lớn là đạo cụ cấp bậc chúa tể cấp cao, thậm chí là đạo cụ loại quy tắc. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh âm trầm như nước, công việc của anh cũng chưa hoàn thành à? Heracini thấp giọng nói, đương nhiên. Cupid bảo anh ở trong 2 ngày chế tác 2.000 mũi tên, anh lại chỉ cho anh 6 người thợ. Đây là công việc không có khả năng hoàn thành. Tinh thạch ánh chớp quá thiếu ổn định, nhất định phải cẩn thận rèn luyện, nếu không nó sẽ nổ tung. Cho nên đám thợ lúc rèn luyện tinh thạch đều rất cẩn thận. Trong 2 ngày chế tác 2.000 mũi tên, căn bản là điều không thể. Xong, mình cũng sắp biến thành kỵ sĩ dê mẹ nó rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lột bộp một cái. Liên tưởng tới quan hệ ác liệt của Cupid và Amini, rất hiển nhiên đây là kẻ trước cố ý làm khó dễ. Cho một nhiệm vụ không thể hoàn thành, sau đó mượn cơ hội trừng phạt, mượn vượt công để báo thủ riêng. Nguy cơ đầu tiên của phó bản buông xuống. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng thúc đẩy đầu óc suy tư để làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này. Nếu như để hắn yêu dê cái, vậy còn không bằng để hắn chết. Không, là để Cupid chết. Nhưng anh chị em ruột thịt cùng mẹ sinh ra của Cupid có tới 4 người. Ra tay sẽ không có bất cứ phần thắng nào. Phó bản cấp S sẽ trực tiếp thất bại. Cho nên bây giờ còn không thể chọn cứng đối cứng, chỉ có thể dùng trí. Cupid trừng phạt đầu mục nô lệ thứ 3 là người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc đen dài, mặc áo dài kiểu một tấm, dùng mạo rất tuấn tú với khí chất rạng rỡ. Vì đầu mục nô lệ này có mấy người tình rất được phụ nữ hoan nghênh, Cupid liền hướng hắn bắn ra mũi tên màu xám trắng để hắn mất đi năng lực có người yêu. Hai đầu mục nô lệ tiếp theo, một người trừng phạt là dâng ra con gái xinh đẹp, một người trừng phạt là làm vợ của đối phương, yêu người khác. Chờ xử lý xong đầu mục nô lệ, Cupid cuối cùng nhìn về phía Trương Nguyên Thanh và Heracini. À, Amini, hóa thân chính nghĩa của đảo Paphos, xin hỏi người đối với ta vừa rồi trừng phạt có hài lòng không? Heracini khẩn trương nhìn Amini. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi cất bước tiến lên, khom người nói. Ngài Cupid vĩ đại, ngài trừng phạt công chính công bằng, tôi không có bất cứ ý kiến gì. Thật ra thì trước khi gặp Cupid, Trương Nguyên Thanh từng cân nhắc cúi đầu lại ngay để hóa giải ân oán của đôi bên. Nhưng thấy được hành động của Cupid, hắn liền yên lặng bỏ đi suy nghĩ này. Một mặt là lấy tính cách ác liệt của Cupid, chịu nhũn nhường chưa hẳn đã có tác dụng. Một mặt khác là cúi đầu lại ngay, hắn không dành cho kẻ ác, chẳng qua hắn vẫn lựa chọn chịu nhũn. Heracini nghe vậy hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Cupid chống nạnh cười ha hả. Thần chính nghĩa của đảo Paphos, dũng khí cùng chính trực của ngươi đâu, ta vẫn là thích dáng vẻ trước kia của ngươi hơn. Thị vệ chung quanh cũng cười theo, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm đáng yêu của hắn lần nữa lộ ra vẻ chế giễu, ánh mắt ngầm chứa sự hung ác. Mặc dù ngươi nói như vậy nhưng cũng không thể che giấu sự thật ngươi làm việc thất trách. Amini, ngươi chưa ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, ta trừng phạt người yêu một con dê. Trương Nguyên Thanh vội vàng nói, ngài Cupid vĩ đại, đối với trừng phạt của ngài tôi cam tâm tình nguyện, nhưng tôi cho rằng làm như vậy là không có lý trí. Không, không có cơ hội nữa. Cupid nhìn về phía thị vệ, ra hiệu cho bọn họ đi dắt con dê cái, cũng sốt ruột không chờ nổi kéo dây cung nhắm chuẩn vào Amini. Khuôn mặt của Heracini tràn đầy tuyệt vọng. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh xoay chuyển nhanh chóng lớn tiếng nói, Quang Minh Thần đang uy hiếp đảo Paphos, chúng ta nên đoàn kết lại. Ngài Cupid, tôi có thể đảm bảo bằng giờ này ngày mai chế tác xong 2.000 mũi tên. Nếu như ngài trừng phạt tôi yêu dê cái, vội tôi sẽ cùng dê cái khó mà tách ra. Điều này đối với đảo Paphos mà nói thì phi thường bất lợi. Cupid nhào mắt lại. Nếu ngày mai ngươi còn không hoàn thành công việc thì sao? Trương Nguyên Thanh lập tức nói. Nếu như vậy thì trừng phạt của ngài tôi sẽ tiếp nhận toàn bộ. Cupid nghiêng đầu suy nghĩ một phen. Ta liền cho ngươi thêm thời gian một ngày. Ngày mai giờ này nếu như ngươi không nộp ra 2.000 mũi tên. Hắn cười ha ha, cố ý không nói đến trừng phạt, vỗ cánh chim trắng nõn bay trở về gác chuông cao ngất. Trương Nguyên Thanh âm thầm thở phào, lúc nghe mình chưa hoàn thành công việc, hắn đã tao thúng tinh thần của Cupid. Mặc dù đứa trẻ ngang bướng này sức mạnh ý chí cứng rắn như em gái Monia, nhưng ở dưới tình huống thời gian dư giả vẫn bị ảnh hưởng nhỏ bé. Phối hợp với bối cảnh đảo Paphos đang đứng trước nguy cơ, lúc này mới thành công thuyết phục Cupid miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn. Heracini kéo Amini đi luôn, thấp giọng nói. Amini, công việc của em đã hoàn thành, em sẽ giúp anh cùng nhau chế tác mũi tên. Em hôm qua quá mệt mỏi, mặt trời còn chưa lặn đã ngủ say. Hừ, Helen tiện nhân này mới thừa dịp mà vào. Gương mặt xinh đẹp của cô răng kín sầu lo, sợ tình lang phải yêu con dê cái. Heracini thân yêu, cảm ơn sự trả giá của em đối với anh. Trương Nguyên Thanh thuận thế để cho Heracini dẫn hắn về xưởng chế tác. Hai người rời khỏi pháo đài đi vào khu kiến trúc nhà đá như một cái thị trấn nhỏ, bước trên con đường trải đất cát tiến vào một kiến trúc theo kiểu vườn treo. Nơi này đang có 6 người thợ vùi đầu làm việc, 3 người dùng rũa mài thủy tinh màu lam phát sáng, 3 người thì dùng con dao không quá sắc bén để vót gỗ, vót ra từng mũi tên dài nhỏ. Góc tường chất đầy những mũi tên thành từng bó, đầu mũi tên là thủy tinh màu lam, ẩn chứa từng tia chớp phát sáng. Ngài Amini, ngài Heracini, 6 người thợ đứng dậy chào hỏi. Mặc dù Amini là nô lệ của Mỹ Thần, nhưng địa vị của nô lệ thần linh cũng cao hơn nhiều so với người phàm. Trương Nguyên Thanh phất tay ra hiệu cho họ tiếp tục công việc, sau đó cầm lên một mũi tên nắm trong tay. Mấy giây sau thì tin tức vật phẩm hiện lên. Tên, lôi tiễn, loại hình, vũ khí, công năng, tê liệt, nổ. Giới thiệu, tinh thạch ấp ủ lôi điện, rèn luyện thành mũi tên. Sau khi chúng kẻ địch sẽ phát nổ, sinh ra dòng điện mạnh làm tê liệt đối phương. Ghi chú, bởi vì là vật phẩm tiêu hao nên không có trả giá. Số lượng mũi tên nhiều nhất là 500 cây. 1.500 cây còn lại muốn hoàn thành ở ngày mai, gần như không có khả năng, trừ phi là cho mình đủ thợ thuyền. Bây giờ còn không thể trở mặt với Cupid. Chà, hết lần này tới lần khác hắn nhắm vào mình, lấy tính cách của Cupid, cảm giác mâu thuẫn không cách nào điều hòa. Cũng được. Mình quả thật cũng không muốn hòa hợp với loại người ác liệt như vậy. Nhưng bây giờ quả thực là người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trương Nguyên Thanh quyết định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn âm thầm thi triển huyễn thuật che chắn ngũ giác lục thức của 6 người thợ thủ công cùng với Hirachini, tiếp theo phun ra 3 oán linh cấp chúa tể cùng với quỷ tân nương. Chủ nhân, phu quân, các linh phó lần lượt khom mình hành lễ. Trương Nguyên Thanh phân phó, chế tạo 1.500 mũi tên, chỉ vào thợ thủ công vùi đầu làm việc mà nói, làm theo họ. 4 linh phó lập tức vây quanh ở bên mấy thợ thủ công quan sát cách họ chế tác mũi tên. Trương Nguyên Thanh cũng lấy ra mũ đỏ nhỏ, triệu ra ngân giao quận chúa tuyên bố mệnh lệnh tương tự. Thế là trong linh phó lại có thêm một âm thi. Chế tác mũi tên này rất đơn giản, trọng điểm ở chỗ là lúc mà rèn luyện tinh thạch cần phi thường cẩn thận. Hơi không cẩn thận, tinh thạch sẽ nổ tung, đủ khiến thợ thủ công cụt tay như chơi. Ngân giao quận chúa cùng 4 linh phó quan sát thêm vài phút liền bắt đầu tự tay chế tác. Trương Nguyên Thanh lại rũ mũ nhỏ đỏ chấn động rớt xuống mời âm thi. Hắn cùng với Ngân Giao đều khống chế 5 tên để tham dự vào công việc. Lúc này, trong núi hoang, miếu cổ, Hà Hầu Ngạo Thiên nhìn về phía cửa điện mục nát một nửa chậm rãi hỏi, người nào bên ngoài? Cùng lúc cha hỏi, hắn mở hòm đồ yên lặng lấy ra một cây cơ quan nỏ giấu ở phía sau lưng. Công tử, nô gia là nông dân hái thuốc ở phụ cận, lên núi hái thuốc, đột nhiên gặp phải mưa to, muốn vào miếu tránh mưa một chút, mong công tử ân chuẩn. Ngoài cửa truyền đến giọng nói mềm mại của nữ giới, nghe đã rất mềm mại, đáng yêu, lại rất dụ người. Phụ nữ à? Lòng cảnh giác của Hạ Hầu Ngạo Thiên giảm xuống không ít. Vào đi. Cửa miếu kéo kẹt đẩy ra, một cô gái trẻ tuổi với tư thái yểu điệu lấy tay áo che đầu, uyển chuyển chạy bước nhỏ tiến vào trong điện. Hạ Hầu Ngạo Thiên đánh giá cô gái này, tuổi chừng 16, bộ dáng xinh xắn, mái tóc ướt nhẹp dán lên gương mặt trắng nõn mà quyến rũ, nước mưa làm ướt quần áo, phác họa ra tư thái yểu điệu. Cô cõng một cái giỏ trúc, bên trong là dược thảo vừa hái được. Cô gái nhìn đống lửa một lần, rụt ra hỏi, công tử, nô gia có thể hong một chút không? Hạ Hầu Ngạo Thiên nhìn cô đột nhiên hỏi, người tới giết tà. Vẻ mặt cô gái cứng đờ ngẩn người ra, tựa như không ngờ hắn ra nói ra lời như vậy, không biết làm sao mất mấy giây mới nói, công tử cớ sao nói vậy? Hạ Hầu Ngạo Thiên thản nhiên nói, cô nương không cần nghiêng kinh ngạc, tiểu sinh chỉ đùa một chút thôi, nơi này hoang sơn giã lĩnh, thật không dễ gì có người làm bạn, cho nên lời lẽ có chút lỗ mãng, mong cô nương chớ trách. Hắn dùng một cành củi ẩm ướt gạt lửa than bắn ra tia lửa mà nói, tranh thủ thời gian tới sưởi ấm đi, đừng để mắc phải phong hàn. Cô gái thanh tú kia lúc này vẻ mặt mới hỏa hoãn lễ phép cảm ơn, rồi ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Mưa to tiếp tục rơi, mây đen tầng tầng lớp lớp, sắc trời ảm đạm như đêm tối. Cô gái run rẩy sưởi một lát, sắc mặt dần chuyển sang hồng hào. Hà Hầu Ngạo Thiên liếc cái soạt một lần, bên trong đều là một chút thảo dược bình thường, có trị thương, có trị phong hàn, có cả tiêu đờm bỏ phổi. Trong pháp bản cấp S lại đều là chút thảo dược bình thường, không có tiên tài địa bảo sao? Hà Hầu Ngạo Thiên trong lòng thất vọng mà lẩm bẩm. Cô nương là nông dân dược liệu trong thôn phụ cận sao? Hà Hầu Ngạo Thiên chủ động mở miệng bắt chuyện. Hoàng Sơn giã lĩnh, không có sơn tặc thì cũng có dã thú. Làm sao lại để cô một người phụ nữ lên núi hái thuốc chứ? Cô gái thở dài. Cha vài ngày trước lên núi hái thuốc, bị ngã gãy chân. Trong nhà còn có 2 em trai và em gái cần nuôi. Tôi đành phải lên núi hái thuốc để đổi lấy chút tiền. Hà Hầu Ngạo Thiên lại hỏi. Vậy trong nhà có thân thích giàu có hay không? Nữ tử kia lắc đầu. Hà Hầu Ngạo Thiên a một tiếng trầm ngâm mấy giây, bỗng nhiên chỉ vào sau lưng cô gái mà nói, nhìn nơi đó xem. Cô gái theo bản năng quay đầu lại. Hà Hầu Ngạo Thiên nâng cơ quan nỏ nhắm chuẩn ngực cô gái mà bóp cò, phật. Dây cung réo rắt, mũi tên nỏ đâm sâu vào lồng ngực cô gái, máu tươi nhanh chóng lan ra nhuộm đỏ cả quần áo. Cô gái trẻ tuổi nghiêng đầu lại, khó có thể tin nhìn Hà Hầu Ngạo Thiên, sau đó ngã ra, hai mắt trừng trừng mà chết đi. Hà Hầu Ngạo Thiên lấy ra dược liệu trong cái sọt của cô gái, bỏ vào trong cái sọt của mình, chờ tiến vào Trường An cũng có thể cầm đi đổi ít tiền. Logic đoán giết chết cô gái rất đơn giản. Nơi này cách Trường An không xa, cũng chỉ khoảng một ngày lộ trình. Vào Trường An là nhiệm vụ chi nhánh, như vậy trên đường nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Trong một ngày đi đường, tất cả NPC gặp phải đều có thể là kẻ địch với dụng ý khó dò. Bắn chết cô gái tương đương với bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Nếu như giết nhầm, thì dù sao cũng chỉ là NPC của phó bản, lần sau đổi mới thôi. Điều duy nhất cần xác nhận là giết thiếu nữ sẽ chủ động dẫn phát nguy cơ hay không. Cho nên hắn vừa rồi có hỏi thăm trong nhà thiếu nữ có thân thích phú quý và đạt được câu trả lời là không. Lúc này hắn vững như con chó già. Hắn đang nghĩ vậy, chợt nghe tiếng đập cửa truyền đến, hai tiếng thùng thùng. Trong bản bữa yên tĩnh, vừa đột ngột lại vừa quỷ dị. Ngoài cửa truyền đến giọng phụ nữ mềm mại. Công tử, Nô gia là nông dân dược liệu phụ cận, lên núi hái thuốc, đột ngột gặp phải mưa to, muốn vào miếu tránh mưa. Ngoài cửa truyền đến tiếng của cô gái, giọng điệu mềm mại. Âm thanh ngoài cửa giống thiếu nữ vừa rồi hắn bắn chết như đúc, ngay cả lời thoại cũng y hệt. Khuôn mặt Hạ Hầu Ngạo Thiên chậm rãi cứng đờ, bỗng nhìn về phía thiếu nữ bị bắn chết, nhất thời con người co lại, thi thể thiếu nữ không thấy đâu nữa. Lúc này, cô gái ngoài cửa nói, bên trong có ai không, Nô gia vào đây. Trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên dâng lên một cơn lạnh lẽo, hắn nhìn chòng chọc vào cửa điện nắm chặt cây nỏ. Hắn dự liệu không sai, nữ nhân này chính là nguy hiểm trên đường hắn tiến về Trường An, nhưng hắn không ngờ tới chính là thiếu nữ rõ ràng đã bị bắn chết vậy mà lại tới nữa. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, cô gái ngoài cửa lại hỏi, công tử ở bên trong sao, Nô gia vào đây. Thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên trong điện từ đầu đến cuối không trả lời, cô gái ngoài cửa tựa hồ nôn nóng, giọng điệu trở nên gấp rút, mang theo mấy phần thê lương. Mở cửa đi, vì sao không mở cửa, tôi biết anh ở ngay bên trong, anh vẫn chưa đi, nếu anh không mở cửa tôi thực sự sẽ vào đó. Cô con mẹ nó vừa rồi chẳng phải tự mình mở cửa đi vào sau. Trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên hùng hổ móng, lông tóc trên lưng yên lặng dựng thẳng lên. Vì sao không mở cửa? Vì sao lại đối với tôi như vậy? Tại sao phải đối với tôi như vậy? Tiếng hô của cô gái ngoài cửa điện càng thêm thê lương, không còn mềm mại đáng yêu như vừa nãy. Bang bang. Cửa sổ chấn động kịch liệt, không ngừng phát ra những tiếng ầm ầm. Ở bên ngoài tự nhiên đang đứng đầy người vậy. Người giết ta. Giọng điệu thiếu nữ ngoài cửa oán độc nói. Thân thể Hạ Hầu Ngạo Thiên căng thẳng, trực tiếp mang nỏ nhắm chuẩn ra cửa điện. Chỉ cần cô gái phía ngoài dám đi vào, thì liền thưởng cho cô một mũi tên phá giáp. Lúc này cửa rừng rung động, ngoài điện hoàn toàn yên tĩnh, tiếng mưa rả rích. Thiếu nữ bên ngoài tựa như đã đi. Đi rồi, sợ lại bị mình bắn chết ư? Ồ, mình cũng phải đi nhanh một chút, không có khả năng tiếp tục đợi ở chỗ này. Hạ Hầu Ngạo Thiên lập tức chạy về phía con ngựa gầy, dự định lập tức rời khỏi ngôi miếu hoang cổ quái này. Hắn vừa tới gần con ngựa bỗng nhiên cảm giác trong cái sọt có vật gì đang cử động, mơ hồ có lông tóc thật dài. Ánh sáng lờ mờ, Hạ Hầu Ngạo Thiên đi tới tập trung nhìn vào. Chỉ thấy trong cái sọt là một cái đầu lâu phụ nữ, gáy hướng về phía hắn, đang nhúc nhích ở biên độ nhỏ. Tựa như phát hiện có người nhìn chăm chú, đầu lâu bỗng nhiên quay lại lộ ra gương mặt xanh đen, thất khiếu chảy máu, môi đen xì. Con mắt trắng dã, khiếp người, nhìn chăm chăm vào Hạ Hầu Ngạo Thiên. Người giết ta. Âm thanh oán độc thê lương chuyển đến, trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên căng thẳng teo cả dái lại, liên tiếp lùi về phía sau, chỉ cảm thấy lông đít lông tơ dựng đứng lên, nỗi sợ hãi lấp đầy cả tâm linh. Nhưng hắn chưa lui được mấy bước thì sau lưng liền đụng phải đồ vật, thất kinh quay đầu nhìn, càng bị dọa cho con người co vào, trái tim ngừng đập. Phía sau là một thi thể không đầu, quần áo mặc trên người giống thiếu nữ vừa rồi y đúc. Hạ Hầu Ngạo Thiên adrenaline tăng vọt, da đầu tê dại. Theo bản năng nâng cơ quan nỏ bắn về phía thi thể không đầu, mũi tên phá giáp chui vào ngực thi thể, nhưng thi thể này vốn đã chết, không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Nâng tay phải có móng tay đen xì bóp lấy cổ Hạ Hầu Ngạo Thiên, xách hắn lên. Hai chân của Hạ Hầu Ngạo Thiên đá đạp lung tung trên không trung, khuôn mặt bởi vì thiếu oxy mà nghẹn đỏ, mắt hiện ra tơ máu, đầu lưỡi thẻ ra một chút. Nữ thi không đầu lực lượng vô cùng mạnh, lấy thể chất ở trước mắt của hắn không thể đối kháng mảy may. Sau lưng, cái sọt trên lưng ngựa chuyển đến âm thanh thê lương oán độc. Người giết ta. Ý thức của Hạ Hầu Ngạo Thiên dần mơ hồ. Hai chân đá càng lúc càng vô lực. Đúng lúc này, ngón tay cái quán truyền đến một luồng lực lượng mát lạnh như một thùng nước. Một khối băng cứng mang đến sự kích thích khiến linh hồn run rẩy. Hạ Hầu Ngạo Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vì sao mình không phản kháng? Vì sao mình lại sợ hãi một bộ thi thể như vậy? Vì sao mình không sử dụng đạo cụ trong hòm đồ? Hắn lúc này mới ý thức được mình đã rơi vào trong ảo thuật. Chỉ có ảo thuật mới có thể biến linh cảnh hành giả thành người thường thấp thỏm lo âu, trở nên là bị cảm xúc chủ đạo lấn át, mất đi sự phán đoán và lý trí tỉnh táo. Trong nhẫn chuồn đến nguồn lực lượng kia đã giúp hắn phá vỡ ảo thuật. Đây vừa vặn là điểm yếu của ảo thuật. Chỉ cần có lực lượng của bên thứ ba tham gia, thì ảo thuật liền sẽ tự sụp đổ. Hạ Hầu Ngạo Thiên bỗng mở mắt ra, phát hiện mình không biết khi nào đã nằm cạnh đống lửa ngủ thiếp đi. Bên ngoài gió thảm mưa sầu. Con ngựa gầy ngoan ngoãn đứng bên đống lửa, cúi thấp đầu, thỉnh thoảng phát ra những tiếng phì phì trong mũi. Ngoài điện không có tiếng đập cửa, trong điện càng không có cô gái. Mọi thứ vừa rồi tựa như chỉ là một giấc mơ. Nhưng cổ truyền đến đau đớn nói cho hắn biết đây không phải là mơ. Hắn vừa rồi rơi vào huyễn cảnh, thiếu chút nữa trong mơ tự bóp chết mình. Lão già, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn liên thành kêu gọi. Nhưng ông lão lại không có bất cứ sự đáp lại nào. Từ khi tiến vào phó bản, hắn liền mất đi liên hệ với phường sĩ đời Tần. Mặc dù là bị phó bản phong ấn, nhưng có thể phát giác động tĩnh bên ngoài, cho nên ở thời khắc mấu chốt truyền ra lực lượng siêu phàm cảnh để đánh thức mình sau. Trong lòng của Hạ Hồng Ngạo Thiên chợt hiểu ra, hắn không còn đối thoại với ông lão mà bắt đầu suy nghĩ những gì mình gặp phải. Nghề nghiệp ở lĩnh vực huyễn thuật thì chỉ có thần dạ du và huyễn thuật sư, mà mọi thứ hắn vừa rồi chứng kiến, nguy cơ gặp phải đều ở trong mơ. Từ đặc tính nghề nghiệp mà nói thì hẳn là trưởng mộng sứ. Nhưng nói thật, nếu như là trưởng mộng sứ, dù cho có ông lão hỗ trợ thì hắn cũng không có khả năng tránh thoát mộng cảnh. Ánh mắt Hạ Hầu Ngạo Thiên liếc nhìn trong điện, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Có được năng lực mộng cảnh, không tới giai đoạn thánh giả, lấy nguyên tố linh dị để hù dọa người ta. Nhưng thứ mình sợ nhất cũng không phải là quỷ nha, trừ phi năng lực chế tạo huyễn thuật của đối phương là có hạn. Thực sự rõ ràng là không mạnh, lại có thể đi vào mộng cảnh của mình được sao? Kẻ địch biểu hiện ra thực lực cùng với biểu hiện đặc tính có chút mâu thuẫn. Nếu như thực lực không mạnh thì không có khả năng cách quá xa để ảnh hưởng đến mình. Ở trong miếu, nhất định phải ở ngay phụ cận. Hạ Hầu Ngạo Thiên mở hòm đồ lấy ra mặt nạ quỷ đen đeo lên mặt. Đây là đạo cụ nghề nghiệp huyễn thuật sư với công năng chủ yếu là điều khiển cảm xúc và tinh thần đả kích. Hắn không chút do dự mở ra năng lực điều khiển cảm xúc. Đối phương có thể có phương pháp ẩn nấp đặc thù, nhưng mà cảm xúc thì sẽ không cách nào ẩn giấu. Hạ Hầu Ngạo Thiên quan sát bốn phía lại không phát hiện có điều khác thường. Hắn liền đẩy cửa điện, đứng dưới mái hiên cẩn thận nhìn ra tiền viện. Đột nhiên ánh mắt hắn co lại. Ở trong góc của tiền viện nơi cỏ dại tùm, nhìn thấy từng mảng khói đặc màu đen từ dưới đất bốc lên, là oán khí. Trong chớp mắt này, Hạ Hầu Ngạo Thiên đã hiểu ra tất cả. Trong miếu có chôn một cô gái chết oan, oán khí không tiêu tan mà biến thành lệ quỷ, theo bản năng cắn nuốt người đi đường vào miếu. Hạ Hầu Ngạo Thiên mở hòm đồ lấy ra một cây trường đao, sải bước đi vào màn mưa, đi tới trong góc oán khí bốc lên, lấy đao xúc lật vũng bùn ra. Từng tầng bùn đất lật ra 10 cm, rồi nửa mét, 1 mét. Mũi đao chuyển đến tiếng vang lạ răng rắc, ở trong bùn lộ ra một bộ thi hài. Mưa to như chút, bùn nhão chảy xuôi, thi hài thối rữa cao độ vừa bị đào ra. Hào Ngạo Thiên đã nhìn thấy lòng đất bốc lên một làn khói đen nồng đậm, huyễn hóa thành một cái mặt quỷ dữ tợn lao về phía hắn. Hào Ngạo Thiên né tránh cũng không né tránh mà ngẩng đầu phát ra tiếng rít, tinh thần đả kích. Mặt quỷ khói đen ngưng tụ thành kịch liệt lắc lư, dừng lại giữa không trung giống như bị đả kích kịch liệt. Sau khi kỹ năng có hiệu quả, Hạ Hầu Ngạo Thiên vội vàng lui lại hít sâu một hơi, lần nữa phát ra tiếng rít chói tai. Mặt quỷ khói đen ngưng tụ thành phát ra tiếng kêu thảm sắc lạnh, the thé tức giận, không cam lòng, nhưng cũng chậm rãi tiêu tán. Sau hai lần tinh thần đả kích, oán linh trực tiếp tan thành tro bụi. Ồ, Hạ Hầu Ngạo Thiên thở hắt ra một hơi, lần nữa tới gần thi hải trong vũng bùn. Sau khi đơn giản quan sát không có nhìn ra nguyên nhân cái chết cụ thể của cô gái, nhưng có một chi tiết đó là trên thân của thi hài không mặc quần áo. Một cô gái trẻ tuổi chết ở hoang sơn dã lĩnh, bị chôn trong miếu bỏ hoang, thân trên không có quần áo. Sau khi chết, oán khí không tan hóa thành lệ quỷ. Cô ta chết như thế nào? Nhìn qua là hiểu ngay. Hào Ngạo Thiên tiếp tục đánh giá thi cốt của thiếu nữ, lại phát hiện ra một chi tiết là tay trái của cô chỉ có 4 ngón tay. Hắn yên lặng ghi nhớ chi tiết này, sau đó dùng đao lấp đất về. Trong phó bản cấp S thì bất kỳ một chi tiết nào cũng đáng giá để chú ý, nhất là khi bản thân linh cảnh hành giả gặp phải nguy hiểm. Linh cảnh hành giả là dễ dàng nhất phát động kịch bản chuyện xưa trong phó bản, cũng đều vây quanh linh cảnh hành giả mà xảy ra. Manh mối, chi tiết có thể thu hoạch được sẽ không có phát sinh ở nơi mà linh cảnh hành giả không tiếp xúc tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn khống chế chi tiết ở trong phó bản Vua Mất Nước đã cho Hạ Hầu Ngạo Thiên một tấm gương và sự dẫn dắt rất lớn. Mùi đất chôn xong thi hải, Hạ Hầu Ngạo Thiên trở về miếu hoang, cởi giày ra, đưa vào trong nước mưa giặt sạch, rồi đi chân đất ngồi xuống bên cạnh đống lửa sắp tắt mà chưa tắt. Khoa cử làm quan thì khẳng định là không thể. Muốn tham dự vào trong chiến tranh, chủ đạo cho chiến tranh thắng lợi thì mình nhất định phải có được địa vị khá cao. Đời Đường trừ khoa cử ra còn có thể dựa vào quyền quý tiến cử. Chờ đến Trường An mình có thể đạo văn vài bài thơ của Thánh Hiền và các tác phẩm thi tiên để tạo ra danh tiếng, tiếp xúc với đám quyền quý Trường An. Sau đó lại thể hiện ra đặc thù của học sĩ thông qua bọn họ tiến cử để trở thành quan viên. Sau đó chờ Tiểu An và Tiểu Sử làm phản, mình liền đề nghị xuất chinh. Trong loạn An Sử, võ tướng có thể đánh chỉ có mỗi Cao Tiên Tri, Ca Thư Hàn cùng với Quách Tử Nghi, lác đác có mấy tên. Tiểu Quách thì cũng đang chạy vai diễn viên quần chúng, chưa tới phiên bản của hắn. Ca Thư Hàn cùng với Cao Tiên Tri thì là hai cái bi kịch. mình lại chỉ có thời gian nửa tháng sau đó. Cho nên, ở sau khi loạn An Sử bùng nổ, tốt nhất nghĩ cách chạy tới Tuyển Tuyến, nhanh chóng công phá phó bản, rồi nhanh chóng trở về hiện thực, giúp đỡ bé Nguyên Thủy. Nửa tháng hẳn là có thể công phá phó bản, cho dù là phó bản cấp chúa tể tốn thời gian dài đằng đẵng thì nó cũng đủ lâu rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, mưa tạnh bùn trên giày cọ rửa được sạch sẽ, hắn thùy thu liễm ý nghĩ lại, dùng bao tay của hỏa sư để hong khô giày xỏ vào, rồi dắt ngựa rời khỏi miếu hoang tiếp tục lên đường. Chậm nhất trưa ngày mai và nhanh nhất là buổi sáng, liền có thể đến được Trường An. Ngày kế tiếp, Trương Nguyên Thanh tỉnh lại đúng giờ, trong lòng là thiếu nữ Hirachini ngủ say, làn da của cô trắng nõn óng ánh, mái tóc dài màu xanh sẫm xõa tung ra, thân thể tràn ngập sức sống cực kỳ tươi đẹp. Vai thơm mượt mà, eo nhỏ ngực lớn, mông tròn chân dài, nơi nên mập thì mập mà nơi nên gầy thì gầy. So sánh với Helen cuồng dã, cô ở lúc hoan du càng thêm e lệ dịu dàng, càng thêm tình ý miên man kéo dài. Ai, cái thể chất NPC đáng chết này là ép buộc mình phải làm chuyện không sạch sẽ. Thượng đế, ông phải làm chứng cho tôi, phóng đãng không phải bản ý của tôi, là phó bản ép buộc nha. Trương Nguyên Thanh tinh thần phấn chấn ngồi dậy, nhìn Hirachini cũng mở mắt mỉm cười nói. Em gái, chúng ta cũng nên đi bản giao công trình. Hôm qua bọn họ làm suốt đêm không nghỉ, cuối cùng cũng hoàn thành công việc 2.000 mũi tên. Sau khi đuổi đám thợ thủ công đi, liền ở trong đống rơm ôm nhau mà phẹt. Người ở thời đại này còn chưa có hình thành cái khái niệm phòng ngủ, có rất nhiều nơi có thể ngủ, có thể làm phòng của mình, có thể ở ngay dưới bóng cây mát mẻ, có thể ở dưới hang động che gió tránh mưa. Chỉ cần là nơi an toàn, thoải mái, dễ chịu, có thể che mưa, che gió đều có thể ngủ được. Hirachini dính sát người vào ôm cổ hắn làm nũng. Amini, anh lại để em trải qua một đêm khó quên. Em tới bây giờ cũng không biết anh lại lợi hại như thế. Anh làm thân thể em bây giờ còn ngập tràn mệt mỏi. Muốn không quan tâm gì cả mà ngủ tiếp một giấc. Hử, anh quá biết giày vò người ta, nhưng cũng rất phong phú. Người tình của cô bây giờ là lớp già Amini, hạt nhân là thần dạ du, đương nhiên không giống lúc trước. Cường độ đêm qua đã tính là gì? Nếu không phải là trong phó bản nguy cơ trùng trùng, không cách nào tận hứng, tôi có thể khiến cô liên tục một ngày một đêm không chạm đất. Trương Nguyên Thanh mỉm cười nói, đây là phần thưởng của anh đối với em, Hirachini thân yêu. Chính bởi vì em hỗ trợ, anh mới có thể trong thời gian quy định hoàn thành công việc. Covid đáng bị nô lệ thông đít, lại muốn khiến anh yêu con dê cái sao? Đừng để anh tìm được cơ hội, nếu không anh nhất định dùng cái giày hung hăng đánh vào mông hắn, anh thề, nhất định sẽ làm như vậy. Hai người mặc quần áo chỉnh tề rồi tiến về pháo đài. Ở trong vườn hoa phía tây ngày hôm qua, lần nữa thấy Cupid cùng ba vị đầu mục nô lệ đáng thương mới. Cupid đang răn dạy đầu mục nô lệ, thấy hai người đến, mắt bỗng sáng lên, bỏ lại đầu mục nô lệ, vỗ cánh chim trắng noãn bay tới, vòng quanh hai người bay múa chế giễu nói. Thần chính nghĩa của đảo Paphos chúng ta tới rồi, để ta đoán xem, ngươi là đến khẩn cầu ta khoan dung à? Điều đó không có khả năng. Amini, hôm nay không nộp ra 2.000 mũi tên, ta liền khiến ngươi cả đời sống chung với một con dê cái. Một thị vệ cách đó không xa cao giọng nói, thần chính nghĩa, ngài Cupid đã bảo chúng ta chuẩn bị sẵn dê cái. Rất may mắn nói cho ngươi, là một con dê cái thuần khiết vừa mới thành niên vẫn còn trinh đây. Nói xong hắn giơ lên sợi dây thừng trong tay. Một đầu khác của dây thừng là con dê rừng màu trắng, hình thể không lớn vừa mới trưởng thành. Đám thị vệ cười phá lên. Ba tên đầu mục nô lệ hướng về phía Amini quăng tới ánh mắt đồng tình, gọi là thỏ tử hồ bi. Trung Nguyên Thanh không kiêu ngạo không tự ti mà nói, ngài Cupid tôn kính, 2.000 mũi tên đã chế tác xong. Cupid sững sờ, nét trêu tức và hưng phấn trên mặt cứng đờ lại, bỗng nhiên ghé sát vào Amini, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Người đang lừa gạt ta. Trương Nguyên Thanh cúi đầu xuống, Cupid vĩ đại, trên đảo Paphos không có ai có thể lừa gạt ngài, nếu như không tin, ngài có thể phái người đi kiểm tra. Vì để tránh kích thích, Cupid lòng dạ hẹp hòi, hắn không dám biểu hiện quá đắc ý. Cupid lập tức nhìn về phía thị vệ quát, người đi xem. Tên thị vệ dắt dê cái ném dây thừng vội vàng chạy đi. Cupid lại nhìn về phía Amini, cười lạnh nói, Amini, ngươi biết hậu quả nếu lừa gạt ta, ta chẳng những muốn để ngươi yêu dê cái, mà còn muốn để Hirachini yêu dê đực. Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ tóc dài màu xanh sẫm biến đổi nhưng rất nhanh bình phục lại. Cô không sợ Cupid trừng phạt bởi vì công việc đã hoàn thành, trừng phạt nhất định sẽ không đến. Điều cô kinh ngạc chính là ý tứ cất giấu trong lời nói của Cupid, tựa hồ biết cô và Amini vụng trộm yêu đương. Nhưng sao có thể như thế? Nếu như cô biết quan hệ giữa hai người đã sớm hướng mỹ thần, danh là chủ nhân, nhưng thực ra là mẫu thân để tố giác. Con trai thứ và con gái thứ đều không phải là người sao? Ai, Thời đại này, huyết thống cùng luân lý quả nhiên đều không quan trọng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái, mặc dù vào phó bản chỉ có 2 ngày nhưng hắn có thể cảm giác được trên đảo Pa Phốt quan hệ giai cấp cao hơn nhân tình luân lý. Đừng nói là anh chị em cùng mẹ khác cha, cho dù cô biết cùng mấy anh chị em khác cùng là thần linh, từ trong miệng của Heracini nói ra thì quan hệ cũng không tốt lắm. Mấy người con trai, con gái, vợ, cả cha mẹ đều là thần linh và bán thần, thống trị người phàm ở đảo Pa Phốt cùng với đám nửa người nửa thần bọn họ. Ước chừng nửa giờ, tên thị vệ kia trở về kiểm kê xong mũi tên, hắn mang về một tin tức. Ngài Cupid, 2000 mũi tên chế tác xong rồi, tôi đã kiểm kê. Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Cupid trong nháy mắt trở nên âm trầm không nói một lời, nhìn chằm chằm vào Amini. Đại khái mười mấy giây sau, hắn bỗng nhiên dâng lên nụ cười ngây thơ đáng yêu. Amini thân yêu của ta, ngươi là nô lệ xuất sắc, làm quá tốt. Thần Quang Minh uy hiếp sự an toàn của đảo Pa Phốt, chúng ta nên đoàn kết lại, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Trương Nguyên Thanh khom người nói, ngài nói rất đúng. Ở dưới sự cho phép của Cupid, hắn kéo Heracini rời khỏi vườn hoa. Thoát ly, Cupid nhìn chăm chú, thiếu nữ tóc dài màu xanh sẫm bước chân nhẹ nhàng nhắc nhở. Amini, anh phải cẩn thận, Cupid sẽ tiếp tục làm khó dễ anh. Trước kia, có ngài Aphrodite che chở, hắn không dám đối phó với anh, nhưng bây giờ cô ấy không có ở trên đảo. Nghe ra thì Aphrodite đối với mình vẫn là rất che chở, Trương Nguyên Thanh hỏi. Heracini, em nói Cupid có cha là chiến thần cường đại, chẳng lẽ hắn nhẫn tâm nhìn hai người tình của mình cùng với con cháu bị thần Quang Minh vô tình giết chóc sao? Heracini nhíu hàng lông mày nhỏ bất đắc dĩ nói. Amini, anh vì sao cảm thấy là em sẽ biết ý nghĩ và hành vi của thần linh vậy? Giỏi, phản bác anh không có lời nào để nói. Công việc bây giờ đã hoàn thành, nhưng nguy hiểm còn chưa tới. Hôm nay mình cứ ở trên đảo đi dạo một vòng, thu thập chút tình báo. Hòn đảo ra đời của một vị thần linh thì hẳn là đáng gió để thăm dò. Hắn vừa nghĩ vậy, bên tai liền vang đến tiếng chuông rồn rập, keng keng keng. Trương Nguyên Thanh và Heracini đồng thời ngẩng đầu, nhìn về hướng gác chuông. Tiếng chuông rồn rập từ đó truyền đến. Thị lực mạnh mẽ của Trương Nguyên Thanh khiến hắn trông thấy ở trên gác chuông cao ngất, nữ thần Monia tư thế nghiêng ngang, đang vung cây gậy đồng để gõ vào chuông lớn. Theo tiếng chuông vang lên, toàn bộ pháo đài cùng với thôn trấn phụ thuộc pháo đài đều trong nháy mắt như sống lại. Phụ nữ và trẻ con trốn vào phòng, chiến sĩ thì nhanh chóng tập kết. Đám đàn ông thì vội vàng chạy vào kho vũ khí nhận lấy vũ khí của mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.